Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngày ấy ông Minh đang là một chàng trai cường tráng 25 tuổi. Ông yêu say đắm Thơm, một cô gái xã bên. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như hai người quyết tâm đi đến cuối con đường. Thơm là một cô gái xinh xắn, nên được nhiều người để ý. Nhà Thơm có 4 anh chị em. Hai anh cả và bà chị gái cũng đã có gia đình. Chỉ còn cô là út. So với gia cảnh thì hai nhà cũng tương đương nhau, nhưng bố Thơm lại là người gia trưởng và cụ hủ. Qua tìm hiểu được biết, mẹ Minh bị bệnh hủi nên cấm không cho con yêu Minh. Vì sợ con cái đẻ ra sau này bị căn bệnh hủi. Trái lại, gia đình ông Thiết, bố của Minh thì lại rất vừa ý với cô con dâu xinh xắn này. Vì là con út ở trong gia đình, nên Thơm có phần được nuông chiều. Nhà làm nông, nhưng mà chẳng mấy khi cô phải làm việc nặng. Có gì thì đã có các anh chị gánh đỡ. Bản tính lười làm và biết làm điệu từ bé. Cộng với cái mồm dẻo miệng, nên các cụ thường bảo, những người khéo mồm là những người mồm miệng đỡ chân tay. Và Thơm thuộc một cái người như vậy. Mỗi lần xa nhà Minh chơi, cô đều được ông bà Thiết quý lắm. Họ cứ nghĩ kiểu gì đôi trẻ cũng thành vợ chồng, nên trước sau gì cô cũng là con dâu của gia đình. Chỉ còn mỗi công đoạn nhờ người sang dạm hỏi nữa là xong. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Ngày ấy có một thanh niên, người cùng xã với Thơm cũng đang tán tỉnh cô. Anh này mới đi miền Nam về và nghe đâu là măn khá lắm. Ngày nào cũng vè vè cái xe mô kích bám theo Thơm. Nếu như là một người con gái đoan chính thì Thơm sẽ từ chối thẳng thừng anh chàng này vì đã có người yêu. Nhưng tính Thơm lại đứng núi này và trông núi nọ. Ngoài mặt cô vẫn yêu Minh nhưng lại bật đèn xanh cho anh chàng kia. Và với một người đầy kinh nghiệm tình trường như anh thì không khó để chấp nhận điều ấy. Chẳng biết anh ta học được ở đâu cái câu nói muốn tiếp cận được mục tiêu thì phải tiếp cận những thứ gần nhất. Và chỉ với những món quà nho nhỏ như bao thuốc lá Sài Gòn hay một vài mảnh vải lụa là anh chàng Khải kia đã đánh gục bố mẹ Thơm. Anh ta vẽ ra biết bao nhiêu là viễn cảnh nhàn hạ sung sướng nếu Thơm lấy anh ta, làm cho ông bà Hảo nghĩ con gái mình mà được làm vợ của anh này thì chắc là sướng cả đời. Vậy là nội binh ngoại tướng đều dồn lực cho anh ta. Thơm thì trong bụng đã nghiêng hẳn về tay Khải này rồi. Chỉ có điều chưa có lý do nào hợp lý để chia tay Minh thôi. Vô tình Minh lại dại khờ mà không biết rằng mình bị sỏ mũi. Anh vẫn cứ yêu say đắm và tin tưởng vào tình yêu của Thơm. Buổi tối hôm ấy hai người đều nhau trên chiếc xe đạp đi chơi trên triền đê. Minh vui vẻ và khoe với người yêu. Bố mẹ chuẩn bị xây một lô đất 500 mét để cưới em về. Thơm nghe thế vậy mắt sáng như sao, cô ta liền đưa ra một quyết định táo bạo. Em e là chuyện của mình khó anh ạ. Bố mẹ em cứ dứt khoát, không đồng ý cho em lấy anh. Mấy lần cứ dọa tự tử mà các cụ không chịu. Nghe người yêu nói thế mình hoang mang lắm. Tuy anh có nghe phong phanh đám trai làng nói bóng nói gió rằng nhà ông Hảo bố Thơm không muốn gả Thơm cho anh vì lo mẹ anh bị bệnh phong hồi. Nhưng chưa bao giờ anh thấy Thơm đề cập đến chuyện này. Và cũng có lần anh hỏi Thơm thì cô gạt đi và nói là làm gì có cái chuyện ấy. Ngay Thơm lại nói thẳng ra như vậy, chứng tỏ cô đã giấu anh. Bây giờ mình tính sao hả anh? Em lo lắm. Nếu cứ như thế này, bố mẹ bắt em đi lấy người khác đấy. Anh mau mà nghĩ cách đi. Minh vò đầu bứt tai chưa biết ra sao thì Thơm sụt sịt ngồi khóc. Rồi cứ thấy cô khóc to hơn, dỗ mãi cũng chẳng nín. Được một lúc cứ như đã trút bỏ được nỗi lòng, Thơm quay sang và nói với mình: anh ơi, hay là chúng mình rủ nhau đi trốn. Em thấy trong vùng cũng có vài trường hợp cha mẹ không đồng ý, họ rủ nhau vào trong miền Nam để đi làm kinh tế mới. Vài năm sau con bồng con bế kéo nhau về thì các cụ nhìn thấy lại chả mừng quá à. Vỗ đùi đánh đét một cái, Minh nắm lấy tay Thơm và khen cô thông minh. Có thế mà mình không nghĩ ra. Nhưng niềm vui chưa kịp mừng thì anh lại xìu ngay xuống. Nhưng mà miền Nam thì mình biết làm cái gì mà ăn hả em? Trời ơi, sao mà anh dở thế? Em tìm hiểu kỹ rồi, chỉ cần có tiền thì ở đâu cũng sống được. Mấy nhà kia họ cũng như vậy. Họ chỉ cần lận lưng ít vốn là bỏ nhau đi được rồi. Vậy mà khoảng chục năm sau về, ai cũng có cả chục hecta cà phê với điều đấy. Không ngờ Thơm lại chín chắn và khôn ngoan hơn mình tưởng nhiều. Ý muốn được sống cùng người con gái mình yêu lại cháy bỏng trong anh. Nhưng anh lấy đâu ra tiền để lo cho cuộc sống của hai người sau này? Bởi từ bé đến giờ, anh đã bao giờ đi ra khỏi cái lũy tre làng đâu. Nhưng Thơm quả là người dẻo miệng và có tài uốn ba tắc lưỡi. Biệt tài này của cô phải nói là thượng thừa. Cô tỉ tê những lời mật ngọt vào tai của mình. Anh ơi, anh có yêu em không? Có sẵn sàng sống chết vì em không? Sao em lại nói vậy? Sao em lại nói thế? Anh có thể nhảy vào lửa để cứu em, thì em đừng bao giờ hỏi anh những câu như thế. Không, em không bảo anh nhảy vào lửa. Em cũng không bắt anh phải chết. Em chỉ muốn lo cho tương lai của chúng mình sau này thôi. Để em nói đi, em có cách gì? Cách thì có, nhưng không biết anh có dám làm hay không. Thế là nhờ vào tài thuyết phục và cái lưỡi ngọt như miếng lùi của mình, Thơm đã vẽ ra một tương lai sáng lạn cho mình, rồi lại còn chỉ đường cho anh làm cách nào để có tiền. Nghe người yêu nói ra cách mà mình tái hết mặt. Người anh đổ mồ hôi hột, mặc dù gió trên đê rất nhiều. Thấy Minh vẫn chưa dám nói gì, Thơm làm bộ giận dỗi. Thế mà anh kêu là thương em. Thương mà như thế à? Chúng mình muốn trốn đi thì phải có tiền. Không có tiền thì sống làm sao được? Số tiền này em có nói là lấy hẳn đâu. Chỉ mượn tạm bố mẹ anh thôi mà. Sau này về thì cứ căn cứ vào tình hình thực tiễn mà trả cho bố mẹ anh ạ. Nhưng cả đời các cụ có mỗi miếng đất, phải bán đi mới được chừng ấy. Gom góp để xây nhà, cho nở mặt nở mày với hàng xóm láng giềng. Vì các cụ cũng muốn em về làm dâu cho đỡ tủi. Có sao đâu, giờ bố mẹ ở cái nhà ba gian cũng được. Cũng tường gạch mái ngói đàng hoàng, có sập thế nào được. Đi anh. Thôi, cứ để anh về thuyết phục bố mẹ cho mình mượn tạm một ít xem thế nào. Chứ lấy thì anh không dám. Thế thì thôi vậy, em đi về đây. Chẳng có cưới treo cái gì đâu. Bố mẹ em chả đời nào đồng ý. Em yêu anh nên mới quyết theo không anh. Mà anh còn e ngại như thế thì thôi. Ê kìa, sao em lại nói như thế? Anh yêu em còn hơn cả bản thân mình ấy chứ. Nhưng mà biết Minh là người có hiếu nên anh đánh luôn một cú quyết định được ăn cả và ngã về không. Anh mà hỏi bố mẹ về chuyện này, em đã bảo chả được cái gì đâu. Có khi còn bị bố đuổi cho chạy có cờ ấy. Nghe em đi mà, không có gì hay hơn đâu. Minh vẫn sợ nhưng có phần xui tai. Trước khi hai người chia tay, anh hẹn cô cho anh mấy ngày để anh lựa lúc thuận tiện thì mới ra tay. Đúng là một tình yêu mù quáng. Vì Thơm mà Minh sẵn sàng bán đứng cả bố mẹ, trở thành một thằng con tội đồ. 3 ngày sau, buổi sáng ngày hôm đó, Minh hẹn Thơm ở cây gạo đầu làng, rồi bảo cô tối đến gặp anh. Anh đã tìm ra chỗ bố mẹ cất tiền, nhưng mà phải tối mới lấy được. Thơm biết là con cá đã cắn câu. Ngay chiều hôm đó, cô ả tinh vi cáo già này đã hẹn ngay tay Khải kia để bàn chuyện. Chẳng biết họ bàn nhau những gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện bỏ đi theo Minh rồi. Tối đó nhà ông bà Hảo ăn cơm sớm lắm. Ăn xong, Thơm nhờ mẹ rửa bát rồi tót sang nhà Minh. Nhưng thay khi vào nhà như mọi lần, cô lại đứng chờ anh ở sau nhà. Chỉ một lúc sau, một cái bóng đen nhanh thoăn thoắt đi ra. Nhìn kỹ thì đó là Minh. Thấy Thơm, anh vẫy cô ra và lôi từ trong người ra một bọc gì to lắm, rồi gấp gáp nói với Thơm. Em cầm cái này về đi, cất vào cái chỗ nào kín kín vào. Mai sáng chờ anh ngoài cổng làng nhé, đúng 4 giờ mình xuất phát. Cô nàng hí hửng vì được cầm trong tay số tiền quá lớn. Cô ta không quên gật đầu và hỏi. Bao nhiêu tiền đi anh? Anh không đếm, nhưng hôm nghe mẹ với bố nói là 80 ngàn. Thời điểm năm 85 của thế kỷ trước thì số tiền thì to lắm. đủ nuôi thợ và xây cả một cái nhà 5 gian to đùng. Mừng như mở cờ trong bụng, cô nàng ôm cọc tiền trong người như thể sợ người ta cướp mất. Anh yên tâm, em sẽ về vào lối cửa sau. Bố mẹ không biết ở đâu. Thôi, em đi chuẩn bị quần áo nhé. Ừ, em về luôn đi. Anh vào nhà kể bố mẹ nghi. Thế là không đợi cho Minh dục lần thứ hai, Thơm đi một mạch và Minh cũng về nhà luôn. Sáng sớm hôm đó mới gần 3 giờ Minh đã dậy rồi. Nhưng nhìn vào cái đồng hồ để bàn, anh thấy vẫn còn sớm quá. Nghĩ bụng giờ này Thơm cũng chưa ra, nên anh lại nằm xuống và chưa có dậy vội. Đến 3 rưỡi cũng không thể ngủ thêm được nữa. Trong lòng cảm thấy xót ruột và để ý thấy bố mẹ vẫn đang ngủ say, Minh khoác vội cái ba lô bộ đội đựng mấy bộ quần áo rồi lẻn đi. Con chó nhà quen chủ nên cũng chẳng thèm sủa lấy một tiếng, chỉ quay tít cái đuôi liếm liếm vào chân anh mấy cái rồi lại nằm ngay xuống. Ra chỗ hẹn ngồi một lúc vẫn không thấy Thơm đâu. Càng chờ càng mất hút, đi xung quanh để tìm vẫn chẳng thấy bóng người yêu đâu cả. Lúc này anh lo, hay là Thơm đã bị gia đình phát hiện và bị bắt lại rồi. Lòng nóng như là lửa đốt. Khi trời càng lúc càng sáng, bấy giờ nỗi lo lắng lại chuyển thành lo sợ, vì người làng đã bắt đầu vác trâu ra đồng và một vài người đi chợ sớm lướt qua. Quái lạ, liệu Thơm có xảy ra chuyện gì không? Không thể đứng đây mãi được, anh đành lững thững vác ba lô về nhà. Vừa về đến cổng, con chó bỗng dưng sủa vang. Mẹ anh đang nấu cơm, từ dưới bếp chui ra, nhìn thấy anh khoác cái ba lô và ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt. Con đi đâu mà nãy giờ mẹ gọi không thấy, mẹ còn khoác ba lô nữa? Dạ không có gì ạ. Tiếng ông Thiết từ trong nhà và nói vọng ra. Gớm, anh út nhà ta nay tính chuyện làm ăn lớn hay sao mà đóng bộ đi đâu kỹ thế? Vậy là cha mẹ vẫn không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ đơn thuần anh đi đâu sớm thôi. Quăng bộ ca ba lô xuống giường, anh chạy ra ngay bên ngoài, mặc cho tiếng mẹ ới ới bảo ở nhà ăn cơm. Bước chân như một quán tính đưa anh đến cổng nhà ông Hảo. Ngước mắt vào trong, thấy nhà cửa im ắng như tờ. Đâu hay trong góc bếp một đôi mắt đang ghé sát qua lỗ cửa và ngó ra. Đứng sớ dớ một hồi vẫn không thấy trong nhà Thơm có ai đi ra. Mà vào thì anh không dám, vì bố mẹ Thơm đã tỏ thái độ không ưa ra mặt. Vậy thì Thơm đi đâu mà không ra chỗ hẹn? Cô ấy có ở trong nhà hay không? Lững thững đi về nhà với bộ mặt buồn như đưa đám. Lúc này Minh chỉ lo cho Thơm, chứ không hề nghĩ đến số tiền mà anh đã đưa cho cô hồi tối. Anh vừa đi khuất, bà Hảo mới bước lên nhà trên và bảo chồng. Thằng đó nó đi rồi ông ạ, nhưng mà tôi cứ thấy lo lo. Lo gì mà lo, nó dại thì nó chết. Con gái mình cũng nhận trầu cau của nhà bên kia rồi, giờ chúng nó đưa nhau vào Nam làm ăn thì có làm sao? Con mình gái tân, lấy ai là quyền của nó? Trách thằng kia thì trách làm sao được. Nhưng mà còn số... Bà có cầm cái mồm đi không? Ai Khảo mà bà xưng? Bố bô cái mồm, con ngày chết ếch tại miệng. Nhưng tôi sợ, ngộ nhỡ nó không tìm được con Thơm, xong nó sang nó đòi. Ô hai cái bà này, ai nhìn thấy nó đưa tiền cho con Thơm mà đòi? Bằng chứng ở đâu? Thì ra cái cô Thơm này là hạng đàn bà có một không hai. Cô ta đã một mình bắt cá hai tay mà Minh không hề hay biết. Đúng là mù quáng mà. Anh lại tin tưởng cô nàng đến mức chết đi sống lại vì những lời đường mật của cô ta, mà đem 80.000 đồng bán đất của cha mẹ dâng hết cho cô ả này. Của đáng tội, yêu ai không yêu, lại đi yêu phải đúng phường mất nết. Mới đầu Thơm cũng coi yêu Minh bởi cái vẻ đẹp trai và rắn giỏi của anh. Ngày đó ở quê đại đa số là nghèo, mấy ai giàu đâu mà chọn với lựa. Có lẽ nếu mẹ anh không bị bệnh hủi thì hai người đã trở thành vợ chồng. Bà Thiết bị bệnh phong hồi ở bàn chân nên quanh năm suốt tháng phải đi giày. Nhưng trong nhà bà chỉ duy nhất một mình bà bị bệnh này, còn không có một ai bị lây cả. Xong cái tiếng nhà có người bị hủi nó nặng nề lắm. Ở quê ai cũng sợ. Thế là mặc dù khác xã, nhưng mà tiếng tăm thì họ đồn nhanh lắm. Bố mẹ Thơm nghe con gái đang yêu phải một thằng bị hủi thì phát khiếp. Ông bà nhất quyết ngăn cấm Thơm cho bằng được. Mới đầu còn ngại ngùng. Sau, Minh sang ông Hảo lộ rõ thái độ, rồi đuổi thẳng. Tình yêu của hai người cũng vì vậy mà khó khăn thêm. Nếu một người quyết tâm thì khác. Đằng này Thơm chỉ là hạng chót lưỡi đầu môi thôi. Trong lúc yêu Minh, cô ta vẫn bật đèn xanh cho nhiều đối tượng khác, để mong có người nào hơn hẳn Minh thì cô ta sẽ chọn. Và cuối cùng trong một lần về quê, Khải đã bị say nắng Thơm bởi cái nhìn đầu tiên. Với cái mắt trai nam đi về nghe nó quách, nhà Khải lại cũng có tí kinh tế, nên anh ta cũng vênh hết cả mặt mũi lên. Nghe đâu làm ăn trong Nam cũng được. Nên về nhà tậu hẳn một con mô kích Simpson, hoài lắm. Chiều nào cũng phóng vè vè như ai. Đám thanh niên làng xốn cả mắt. Nhưng mà chẳng ai đua được với anh ta cả. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Thơm nhanh chóng ngã vào vòng tay Khải. Ông Hảo thấy con gái quen được mối bờ thì mừng lắm. Hai gia đình ngay lập tức liên hệ với nhau nhanh như điện xẹt. Chỉ có Minh và bố mẹ anh là không có một mảy may hay biết thôi. Mới đầu cả đôi đã tính tổ chức đám cưới ở quê, xong sau đó đưa nhau vào miền Nam làm ăn. Nhưng với bộ óc tinh quái của mình, Thơm đã là người thay đổi quyết định. Đúng vào hôm ả nói lời chia tay để đi chơi với Minh trên triển đê, thì vô tình Minh lại kể cho quả nghe về số tiền mẹ mới bán đất để định xây nhà cho hai đứa. Thế là thay vì nói lời chia tay, con cáo bắt đầu lén lên một ý nghĩ đen tối để lừa con Kiều vào bẫy. Chỉ mới có cách đây vài hôm thôi, khi Minh chính thức đồng ý với kế hoạch mà ả vẽ ra, thì Thơm đã nói chuyện với Khải. Trong lúc hai người đưa nhau đi chơi, Khải đột nhiên nghe Thơm nói: "Anh ơi, hay chúng mình vào Nam đi. Em muốn theo anh đi vào trong ấy." "Thế thì còn gì bằng. Anh đang mong chờ từng giây từng phút đây. Nhưng các cụ đi xem ngày bảo tháng 8 chúng mình mới cưới được." "Không chịu đâu. Em chán ở nhà lắm rồi." "Anh mà không đưa em đi á?" "Em đi một mình." "Thế em định bỏ anh đấy à? Nhưng mà cũng phải chờ cưới xin xong đã, rồi chúng mình đi luôn, có được không em?" "Không, chờ cưới lâu lắm. Bây giờ mới có tháng 4, tận 4 tháng nữa thì đến bao giờ? Anh mà không đi ngay em đổi ý đấy." "Em sẽ bảo bố mẹ trả chầu cau." "À, không, trả là trả thế nào được. Anh thì còn muốn đưa em đi ngay bây giờ cũng chưa được ấy. Chỉ sợ thiệt cho em thôi. Mà chắc gì bố mẹ đồng ý. Sợ mình chưa có cưới treo gì, sợ em bỏ đi theo anh, dân làng họ chửi cho." "Em không sợ thì ai sợ? Cho dù họ có đồn em bỏ theo dai thì cũng là em theo anh." "Em chả sợ." Và cuối cùng, bằng những lời mật ngọt chết ruồi của mình mà Thơm lại thuyết phục được Khải. Ngày lên đường sẽ do Thơm quyết định, và cô ta còn cáo đến mức không cho Khải nói với bố mẹ về chuyến đi, chỉ khi nào vào đến trong ấy thì mới được biên thư về. Ngay sáng hôm được Minh thông báo sẽ lấy tiền của bố mẹ đưa cho Thơm vào buổi tối, thì ngay lập tức Thơm nói kế hoạch này với ông Hảo. Cô ta suy nghĩ: "Chỉ có cách đi khỏi làng thì mới nở mày nở mặt ra được. Không có gì tốt hơn vì Khải đã có cơ sở trong Nam." Mới đầu nghe con gái nằng nặc đòi đi vào Nam với Khải, ông Hảo đã giận sôi máu và rít lên: "Mày ăn cơm hen cứt vào mồm mà mày ngu thế hả con? Chỉ còn mấy tháng nữa thì tổ chức đám cưới, mà mày bỏ đi thế này thì khác gì đi theo dai, giờ dân làng người ta chửi cho là nhục. Hay là mày đã chót dại với cái thằng ấy rồi hả? Nói đi." "Ông cứ bình tĩnh, bé bé cái mồm thôi, không con nó sợ. Nào, nói cho bố mẹ xem thế nào để biết đường mà tháo gỡ." "Trời ơi, bố mẹ nghĩ con thế này mà có chửa trước à? Không đời nào. Bố nghe con nói này, nhưng bố mẹ phải tuyệt đối giữ bí mật thì con mới nói. Chỉ cần bố mẹ nghe theo con thì nhà mình chỉ có lợi chứ không có hề hấn gì cả." Nghe con gái úp úp mở mở thế thì ông Hào tò mò lắm. Chẳng biết con này nó bay ra cái trò gì đây. "Mày nói đi." Thơm cẩn thận ra đóng cửa. đầu ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai không, rồi mới nhỏ to với bố mẹ về kế hoạch của mình. Ông Hảo càng nghe càng không thể tưởng tượng được, đứa con gái mới có 20 tuổi đầu của mình đã có lá gan to thế. Cứ tưởng ông sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không. Khi Thơm nói hết, ông mới vỗ đùi đánh đét một cái và nói: "Giỏi, giỏi lắm. Đúng là con gái của bố, cứ thế mà làm. Bố đồng ý. Nhưng mày đã bàn với thằng Khải việc đi vào trong kia chưa?" "Cái đó thì đâu có gì khó hả bố? Anh ấy đang say con đi điếu đổ, thì có nói cái gì mà chả nghe." "Vậy thì con phải làm ngay đi. Tối nay nó đưa tiền cho mày, về đưa cho bố. Giờ hai đứa đi đâu thì đi. Phải đi ngay trong đêm, để ban ngày ban mặt lộ hết, rồi khéo xua hỏng bỏng không ấy." Bà Khải nãy giờ nghe hai bố con nói với nhau như vậy thì tái mặt, lúc này mới lên tiếng: "Ông thế nào có vậy? Tôi không có đồng ý đâu. Như vậy là lừa đảo người ta đấy. Thất đức lắm ông biết chưa? Cả con kia nữa, sao mày ác thế hả con? Không lấy nó thì thôi, mày làm như vậy có ngày trời tru đất diệt đấy." "Bà không biết cái gì thì im cái mồm lại. Tôi không có nói." "Bà không có nói, cả nhà mình không nói. Ai biết? Trời biết, đất biết thôi. Nếu trời đất mà biết nói năng thì tôi với bà còn ngồi đây được à? Thời buổi kinh tế khó khăn mà không biết chấp cơ hội thì chỉ có mà chết đói. Bố đồng ý với ý đồ của con, nhưng phải cẩn thận con ạ. Con này thế mà khá." "Vậy là một cái xấu lại có đồng minh, sức mạnh như được tăng lên gấp bội. Chỉ khổ cho Minh và ông bà Thiết, vẫn chẳng mảy may hay biết gì về cái âm mưu động trời này. Quay lại thời điểm sáng hôm Minh không tìm được Thơm, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh biết có gì đó không ổn xảy ra. Cả ngày canh me lượn vòng quanh nhà Thơm cả chục lượt mà chẳng thấy Thơm đâu. Sẩm tối anh đánh bạo đi vào nhà." Lúc này ông bà Hảo vừa ăn cơm xong, ông ta đang ngồi uống nước. Thấy Minh đi vào, ông làm ra vẻ điềm nhiên như không và tiếp tục xỉa răng: "Cháu chào hai bác ạ." "Đứa nào đấy?" "Dạ cháu Minh đây. Bác cho cháu hỏi, em Thơm có nhà không ạ?" "À, hôm nay lại còn dám vác mặt đến nhà tôi cơ đấy. Tôi chưa chửi anh vào mặt anh cái tội là dám quyến rũ con gái tôi. Tôi chưa chửi anh cái tội anh dám quyến rũ con gái tôi trong khi nó đã có chồng chưa cưới là may cho anh rồi đấy. Vậy mà anh còn to gan dẫn xác đến đây. Bác nói cái gì ạ? Thơm có chồng sắp cưới. Sao cháu không nghe cô nói gì cả? Thế này là thế nào ạ?" "Ô hay, cái anh này buồn cười nhỉ. Thế thì anh rửa tay lên mà nghe cho rõ nhá. Con Thơm nhà tôi ấy, Lan hỏi rồi. Cả Lan cả tổng này đều biết. Mà anh thì cứ như là trên trời rơi xuống." "Tôi chết rồi. Bây giờ Thơm ở đâu hả bác? Cháu cần gặp cô ấy ngay ạ." "Anh quên ngay cái định đi. Thơm nó đi lấy chồng rồi, không có liên quan gì đến anh. Anh tìm nó làm cái gì? Hay anh tính không ăn được, anh đạp đổ, phá hôi?" Mình cứ thế chết đứng. Thế này nghĩa là anh đã bị lừa. Thơm đã trắng trợn lấy hết số tiền của anh và trốn đi. Vậy có chết không cơ chứ? Cố vớt vát tê hy vọng mong manh, anh quay sang phía bà Hảo và nói yếu ớt: "Mong bác thương cháu. Bác cho cháu biết hiện Thơm đang ở đâu. Cô đang cầm một thứ rất quan trọng của cháu và cháu muốn lấy lại ạ." Bà Hảo có vẻ bối rối và đưa mắt sang phía chồng. Ông Hảo không nề hà gì nữa, ngẩng mặt lên và nói như quát: "Thôi anh về đi. Tôi không biết chuyện của mấy người. Mong là anh từ sau đừng có mà sang nhà tôi nữa. Con Thơm nó không còn ở đây đâu mà tìm. Thế nha." "Nhưng bác ơi, còn tiền của cháu? Thơm cầm toàn bộ số tiền của bố mẹ cháu à?" "Tiền nào của anh? Anh bị thần kinh hay bị ấm đầu? Ớ va ớ vẩn, tự nhiên đến đây đòi tiền. Anh nói chó nó chả nghe được. Thôi anh về đi. Cái này chúng tôi không biết. Về đi không có người ta cười cho đấy." Bà Hảo lúc này mới lên tiếng. Bị cả hai vợ chồng ông Hảo đuổi, Minh thất thểu lê bước ra về. Lòng anh ngổn ngang trăm mối. Bây giờ anh mới thấy thấm thía câu nói: "Bắc thang lên hỏi ông trời, mang tiền cho cái có đòi được không? lại thêm nỗi sợ vì việc nếu bị bố mẹ phát giác ra thì anh biết đâm đầu vào đâu. Trong khi ấy tại Sài Gòn, Thơm đang được Khải đưa đi chơi một số nơi. Quả thích lắm, vì đang ở quê, bây giờ lại đi ra thành phố nên cảm thấy choáng ngợp với cuộc sống nơi phồn hoa đô hội. Lúc chuẩn bị đưa nhau ra bến xe, Khải đã hứa với Thơm sẽ đưa cô đến Sài Gòn một chuyến cho biết đây biết đó, rồi mới về Đắk Lắk, nơi Khải đang có một dãy cà phê. Vốn bản thân được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải vất vả, thành ra Thơm lại ước ao có một cuộc sống nhàn hạ nơi thành phố. Tuy không nói ra, nhưng ả ta luôn nung nấu trong đầu bằng mọi giá về ở Sài Gòn, chứ không phải là một nơi nào khác. Hai người đi chơi ở Sài Gòn một tuần thay vì ba ngày như đã định. Khi lên xe để về Đắk Lắk, thấy Thơm vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, Khải nói: "Đi thôi em, có điều kiện anh sẽ lại đưa em xuống Sài Gòn chơi, đời còn dài mà." "Sao mình không ở Sài Gòn luôn hả anh?" "Ở đây làm ăn cũng được. Lên trên kia rừng núi hoang vu, em sợ em làm không nổi." "Nhưng không có tiền thì không sống được ở đây đâu em. Sài Gòn giá cả đắt đỏ, rồi lấy đâu tiền mua nhà? Chẳng lẽ cả đời đi ở nhà thuê à?" Thơm phụng phịu nhưng ả vẫn không nói năng gì. Khải thì càng lúc càng mê Thơm như điếu đổ, nên không để ý đến sự thay đổi trong suy nghĩ của cô ta. 4 tháng sau, "Dậy đi em ơi, lên dãy cà phê trông cho anh để anh còn mướn người hái nốt. Không có người trông, bọn trộm nó vào nó bế hết đi đấy." "Ui, em mệt lắm. Mà trời vẫn sớm, sao không để một lúc nữa rồi hẵng đi?" "Đi hái sớm cho nó đỡ nắng, chưa muộn đi nó nắng lắm. Đi em." Thơm uể oải, miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng bắt buộc phải dậy. À tức lắm, trách là mình ngu, tự dưng lại chui vào cây trốn kìa ho cò gái này làm cái gì không biết. Đúng là trước khi bỏ theo Khải, ả vẫn không tưởng tượng ra tình huống này. Lúc đó ả mê cái mắt giàu có của Khải mà không nghĩ rằng anh cũng phải nai lưng ra làm mửa mật mới có được những thứ mà ả cho là hào nhoáng đó. Đối với cô ả tham ăn lười làm này thì không có thứ gì đảm bảo ngoài tiền cả. Chỉ cần có tiền là mọi ưu phiền được giải quyết. Đối với ả, làm gì có cái khái niệm một túp lều tranh hai trái tim vàng. Và cái gì đến, ắt đến. Trong một đêm thức dậy, Khải tái mặt khi toàn bộ quần áo và tiền bạc hắn dành dụm bấy nhiêu lâu nay đã bốc khói theo cô vợ hờ tên Thơm từ bao giờ. Cho dù Khải đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng câu trả lời vẫn là một con số không hoàng tướng. Như người phát cuồng, hắn điên tiết đập phá mọi thứ xung quanh rồi gào lên. Một người đã từng bôn ba nhiều nơi như hắn, cuối cùng lại bị một con nhỏ nhà quê chưa từng bước chân ra thành khỏi lũ trên làng lừa cho một vố đau hơn cả họa. Sau khi đi hỏi han khắp nơi, nghi ngờ Thơm có để đến, Khải đều nhận được những cái đắc đầu không biết. Thì hắn bắt đầu giận dữ và hét lên: "Chó chết còn giờ đánh, đừng để tao bắt được mày. Không ngờ mày lại dám lừa tao như đã từng lừa thằng nhà quê kia. Liệu mà trốn cho nó xa xa vào, đừng để bố mày bắt gặp. Chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu, bố mày chém mày chết, nhất thì đi tù. Bố có điếm." Cái cú vì bị Thơm lừa mà vú quá đau, ả đã trốn đi cùng với một nửa số tiền mang theo lấy được của mình. Nửa còn lại ả để cho bố mẹ. Bây giờ cả số tiền bán cà phê của Khải cộng với số vốn hắn dành dụm được từ trước, vậy là cô ả đã lận lưng một số tiền kha khá chứ không phải là chuyện đùa. Đấm mạnh tay vào cánh cửa đến rớm máu, Khải phóng xe như điên dại đến nhà bà chủ búa cà phê. "Chị ơi, chị có nhìn thấy Thơm nó đi qua đây không ạ?" "Không, chị có để ý đâu." "Ờ, thế vợ chồng giận nhau à?" Khải chưa kịp đáp thì đứa con gái chị chủ đứng gần đó nói chen vào: "Ui, con thấy cô Thơm đi qua đây sớm lắm, con chưa kịp hỏi." "Thì cô lên xe cô đi mất rồi." Khải nghe con bé nói vậy thì tức mình chửi tục một câu, rồi đạp đổ cái xe máy lăn cành ra đường. Chị chủ mối nông sản hoảng hốt và hỏi: "Sao thế em? Em cứ bình tĩnh đã. Em làm chị hoảng quá, làm sao em bình tĩnh được hả chị? Con chó cái nó bỏ em đi rồi. Hả? Sao lại như vậy? Thế cô không phải là vợ chú à? Nó là vợ em mà chưa chính thức vì mới có ăn hỏi thôi. Chưa cưới, nhưng nó cứ nặng nặc đòi theo em vào đây. Giờ thì mất cả chi lẫn chài rồi chị ạ. Nó cuỗm sạch tiền của em đi rồi. Đúng là em có mắt như mù mà. Chết thôi. Vậy chú phải gọi điện về quê xem thế nào. Nhờ người canh me. Nếu nó ra đến nơi, tóm luôn. Chị ngây thơ quá. Nó không ngu như vậy đâu chị ơi. Nó là đứa tham ăn và nhác làm. Nó chỉ muốn thoát quê để lên phố. Nó sẽ không bao giờ vò mặt về quê để cho mình tóm được nó đâu. Nói xong Khải dựng xe và phóng thẳng. May là hắn vẫn chưa phun ra chuyện Thơm đã lừa cả anh người yêu hụt ở quê số tiền lớn ấy. Chứ nếu không thì hắn còn ê chề nhục nhã đến mức nào. Đúng là ác giả ác báo mà. Hắn không ngờ mình lại bị chính con khốn này lừa. Khải đi rồi, để lại đằng sau gương mặt ngẩn ngơ và cái chép miệng cắm cảnh của chị chủ mối. Chị này lẩm bẩm: đời chó đến thế là cùng. Thằng ấy mà cũng bị gái lừa thì bảo sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khổ rồi. Và một diễn biến khác xảy ra với mình khi nhà lúc này mới bắt đầu to chuyện. Bố mẹ anh đã phát hiện ra số tiền bán đất tự dưng không cánh mà bay. Ông Thiết đang tính đi coi thầy để xem ngày tốt, rồi tính cả đến chuyện làm nhà rồi cưới vợ cho cậu út, coi như là xong nghĩa vụ. Ấy thế mà khi mò đi số tiền cất giữ thì chẳng thấy đâu. Số tiền đó ông đã cẩn thận nhét sâu trong cái hộp tủ thờ vì nghĩ rằng bố thằng trộm nào dám leo lên bàn thờ mà lấy. Nhưng cho dù ông có lục lọi kỹ lưỡng từng chỗ, lục tung cả mọi xó xỉnh xem chuột có tha lôi đi đâu không, nhưng tuyệt nhiên là mất hút. Hoảng quá ông gọi vợ: này bà Thiết, vào đây tôi bảo. Số tiền kia bà có cất chỗ nào khác không? Tôi nào có cất. Vẫn là ông cất từ bữa đó giờ, tôi có sờ gì vào đấy đâu. Thế thì mất hết rồi bà ơi, mất sạch. Bà Thiết nghe chồng nói thì tá hỏa tam kinh, chạy lên chỗ tủ thờ lục tung lên, nhưng cũng như ông, bà chỉ tìm được con số không to tướng. Thế này là thế nào? Trộm nó vào từ bao giờ mà cả nhà mình không ai biết nhỉ? Lúc này Minh mới lò dò đi vào, mặt mũi tái xanh xám, nhìn bố mẹ mà nói không ra hơi. Ông Thiết thấy vậy thì cũng phần nào đoán ra sự việc, liền lao đến túm lấy cổ áo thằng con trai và hét lên: có phải mày không? Mày lấy tiền của bố mẹ mang đi đâu hả? Bà Thiết sợ quá run lẩy bẩy chạy đến gỡ tay chồng. Ông cứ từ từ đã, nghe con nó nói xem thế nào. Ông Thiết bỏ tay ra, mình sụm xuống: con xin lỗi bố mẹ. Tại con mà ra, lỗi tại con. Mất hết rồi bố mẹ ơi. Thằng rời đánh, tao tưởng mày ngoan ngoãn, ai dè mày theo đám bạn xấu mang tiền đi đánh bạc à? Rời ơi con ơi là con, rời ơi là rời, mày giết tao đi. Sao mày dại dột thế hả con? Cỡ cái cơ nghiệp thế này tan thành mây khói hết cả rồi. Ông Thiết không kìm được, tức giận quá và chạy vội xuống dưới bếp. Vớ lấy cái đòn gánh, cứ thế, ông vụt tới tấp vào người thằng con trai mà ông từng kỳ vọng. Giọng ông rít lên: mày là cái loại mất dạy. Tao có dạy mày đi ăn trộm ăn cắp không mà mày lại làm cái trò xấu xa như thế này thằng khốn. 80.000 bạc chứ có phải ít đâu. Thả mày giết tao đi còn hơn. Bà Thiết giờ chỉ biết khóc thôi, chứ biết làm gì. Chửi chán con thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Còn Minh từ đầu đến giờ chỉ biết giơ mình ra chịu trận, không dám kêu than. Anh biết là bố mẹ thất vọng lắm. Bởi chính anh cũng chẳng bao giờ dám ngờ người mà mình yêu hơn cả bản thân lại nỡ chơi anh một vố đau như vậy. Thà cô ta cứ trả lời luôn từ đầu là đã yêu người khác thì anh cũng chỉ đau một lần thôi. Nhưng mà như thế thì lại tử tế quá. Nghĩ nát cả óc ra, sâu chuỗi hết tất cả sự việc, anh mới nhận ra rằng chính anh là con mồi mà cô ta nhắm đến. Chỉ trách mình quá ngây thơ, và ngu ngốc nên mới bị dốc hết gan ruột ra cho cái hạng gái không ra cái gì. Minh quả là một người trung tình và trượng nghĩa. Anh chọn cách im lặng, chưa tuyệt không có dám nói thật cho bố mẹ biết về kẻ đã lừa anh trắng tay. Mất cả tình lẫn tiền, bố mẹ thì cứ nghĩ là con trai dại dột, đem tiền đi đánh bạc thua mất. Hai ngày nay, nhà ông Thiết ai cũng ủ rũ như đưa đám. Bà Thiết tiếc của nên chẳng ăn uống gì và lăn đùng ra uống. Minh ân hận lắm, cho dù anh có van xin cỡ nào, mẹ anh cũng không đụng vào một hột cơm. Bố thì có vẻ đỡ hơn. Ông anh và hai bà chị cũng đã được bố mẹ nhắn đến. Vậy là tối đó cả nhà họp gia đình. Thêm một lần nữa, Minh bị một cuộc tổng xì vả. Ông anh cả nói: "Tao không ngờ, hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi mà mày còn báo hại bố mẹ như vậy. Thật là tức chết. Thà là trộm ngoài nó lấy còn không tức, đằng này lại là trộm nhà." Thế là mỗi người một câu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giúp được cái gì. Minh tự dưng lại thành kẻ tội đồ. Chiều hôm sau, ông Thiết đi lân la hỏi thăm những thằng hay đánh bạc chạc tuổi con mình thì chẳng đứa nào nói gì về vụ thua bạc của Minh cả. Thằng Thông còn cứ khen Minh trước mặt ông, nào là chẳng bao giờ nó tụ tập bài bạc, nào là tấm gương sáng sủa của đám bạn trong làng. Nghe nó nói mà ông cứ chừng hửng, chẳng hiểu ngô khoai gì. Ông vỗ vai thằng Thông và nói: "Vừa rồi chúng mày đánh lớn lắm à? Thằng nào thua thế?" "Ôi bác ơi, bọn cháu làm gì có tiền mà đánh lớn. Toàn chơi cò con vớ vẩn. Đánh lớn thì có mà đốt nhà. Mới thế này mà bố mẹ cháu đã dọa đuổi đi suốt rồi đấy." Đầu óc ông bỗng inh inh ong ong, và có một ý nghĩ lóe lên. Hay không phải nó thua bạc, mà là... Thôi đúng rồi, ông tấp tỉnh, bước thấp bước cao về nhà. Minh vẫn đi làm đồng chưa về. Nhà chỉ có bà Thiết. Vẫy bà vào nhà, đóng cửa lại và ông nói: "Bà có thấy gì lạ không? Thằng này nó lừa cả nhà ta bà. Chẳng phải nó thua bạc gì đâu, khéo nó bị gái lừa." "Cái gì? Ai nói với ông như vậy?" "Không lẽ..." "Ừ, mà có khi đúng." "Có thể lắm. Thì chết rồi. Mà dạo này không thấy cái con Thơm đâu cả. Cũng chả thấy thằng Minh nhắc gì đến con bé." "Bà đi gọi ngay nó về đây cho tôi. Mau lên, cái thằng giời đánh thánh vật này." Bà Thiết te tái chạy ra đồng gọi Minh về. Khổ, bà vừa ráng dậy ăn được ít cháo, chứ cứ nằm bẹp mãi cũng không phải là cách. Thế mà lại nghe tin này thì sốc đến chết mất thôi. Và cuối cùng Minh đã phải khai thật cho bố mẹ biết. Ông bà Thiết lúc này như người bị ném từ trên cao xuống đất, tối tăm mặt mày khi nghe con kể hết sự tình. Ông anh và hai bà chị bị gọi sang, nghe thế thì cay lắm. Họ không ngờ thằng em của mình dại gái và ngu đến như vậy. Nhưng giờ sự thể đã như thế này, không lẽ đem nó ra đánh chết à? Không được. "Mày ngu quá con ơi." Bắc Thang lên hỏi ông trời: "Mày nghe cái câu ấy chưa mà vẫn mù màu để cho con nặc nô nó lừa?" Ông anh cả tiếp lời: "Thảo nào, con làm mộc của xã bên ấy, nghe người ta xì xa xì xào, nào là con này nó bỏ nhà theo giai. Mới đầu tưởng người ta đồn nhảm, ai ngờ là thật. Nhà mình ăn phải quả lừa to quá. Nhục thật bố mẹ ạ." "Nhục quá. Bây giờ mất tiền, không lo bằng việc nếu chuyện này mà lộ ra thì dân làng người ta ìa cho vào mặt. Áo gấm đi đêm, giờ có sang nhà nó bắt đền thì cũng chẳng có cái cớ gì cả. Mà để yên thì tiếc của đến chết." Bà chị gái nãy giờ ngồi im bây giờ mới lên tiếng: "Để con đi nghe ngóng xem thế nào. Hay mình cứ đến nhà nó hỏi thẳng cho nó ra nhẽ." "Không đời nào nó nhận đâu con ơi. Nó sẽ mờ mắt vì tiền mà giấu nhẹm cái chuyện ấy đi. Huống chi lúc thằng Minh đưa tiền cho con Thơm, có ai nhìn thấy đâu mà làm chứng. Thôi, đành mất tiền ngu vậy con ạ." "Cái nhục này ta nuốt không trôi. Chỉ cần để cho con nhìn thấy con mặt giặc kia một lần thôi, con sẽ tống cổ nó vào tù." Ông anh cả đấm mạnh tay nắm đấm xuống phản mà nói như hết. Cả nhà trách Minh chán chê, lại quay ra chửi con Thơm, nhưng nào có giải quyết được cái gì. chỉ xô hỏng bỏng không. 5 ngày sau, cả làng ầm lên cái chuyện nhà ông Thiết bị mất trộm toàn bộ số tiền bán đất. Mọi người ai cũng tiếc rẻ, bảo tiền để trong nhà là nguy rồi, khác nào bảo là kẻ trộm dạy ông tôi ở bụi này. Chứ họ đâu có biết thực chất đứa con gái mà thằng con trai ông Thiết yêu say đắm nó đã nẫng toàn bộ số tiền của họ. Thói đời, nếu chuyện mất tiền mà nói ra thì họ còn chịu thêm cái nhục này tiếp nữa. Nên thôi, vẫn cứ biết người làng họ đồn đại không đúng lắm, nhưng thực kệ, cũng chẳng ai buồn dính dáng đến làm chi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và sẽ chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi, đó là tập 11, thì chúng ta sẽ khép lại, kết thúc bộ truyện này tại đây. Và Hồng Nhung sẽ gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Quý vị nhớ bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.